Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hồn Lai. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là quyết định của Vương Bảo Nhạc cũng giống như là Độc Cô Lâm, chính là hai người họ sẽ đi thu gom hết chìa khóa, sau đó thì đến quyết đấu với nhau. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc còn ném hết số chìa khóa của mình xuống vực, và bên Độc Cô Lâm thì cũng chỉ giữ lại một chiếc mà thôi. Và hai người đánh nhau khá là hưng phấn, khi mà Độc Cô Lâm thì cảm thấy Vương Bảo Nhạc ngày càng thú vị, hợp với khẩu vị của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vậy sao? Những lời này của ngươi dễ khiến cho người ta hiểu lầm chúng ta là hai thằng bê đê lắm đấy. Gần như ngay khi Độc Cô Lâm tới gần thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, khóe miệng rỉ máu, lại khiến cho nụ cười này thoạt nhìn có vẻ tà mị, khó nói nên lời. Hắn giơ tay phải lên, chĩa tay về phía đồng tiền, bị sợi tơ quấn quanh một cái. Sau một cái chỉ tay này, đồng tiền thoạt nhìn có vẻ bình thường đột nhiên chấn động mạnh, lại có vô số phủ văn bắn ra từ trong đó, như hóa thành một dòng suối phủ văn. Lực trùng kích do nó tạo thành lập tức đánh nát sợi tơ quấn quanh. Trong lúc phù văn bộc phát thì bay thẳng tới chỗ Độc Cô Lâm, lại có một cỗ khí tức quen thuộc thuộc về Nguyên Anh lan ra từ sâu trong đồng tiền của những phủ văn này, tạo thành chấn áp chi lực âm mầm giáng về phía Độc Cô Lâm. Nhìn từ xa thì số lượng phủ văn quá nhiều, chằng chịt, đen nghẹt, sau đó chúng lại hợp thành một đồng tiền khổng lồ giữa không trung. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đang dõi theo phải giật mình, Diệt Liệt Tử thì trợn to hai mắt, phù binh. Gần như ngay khi mọi người kinh ngạc tột cùng thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một tia sáng lạ, miệng khẽ quát: Sơn Quỷ Lôi Đình, Sát Quỷ Hàng Tinh, Trảm Yêu Ích Tà, Vĩnh Bảo Thần Thanh. Có nghĩa là sấm sét thì giết quỷ, hàng phục yêu tinh, trảm yêu phục tà, giữ cho mọi thứ trong sạch mãi mãi. Lời quán vừa ra thì trong đồng tiền khổng lồ do vô số phủ văn tạo thành kia đã phát ra từng tia chớp kinh thiên động địa. Những tia chớp này âm ầm giáng xuống trên người Độc Cô Lâm, khiến cho Độc Cô Lâm biến sắc. Hắn phất tay tung ra một quyền đánh vỡ khá nhiều tia chớp, đồng thời lại có nhiều tia chớp hơn liên tục giáng xuống. Lúc này đồng tiền do phù văn tạo thành bên kia cũng hạ xuống, đè về phía Độc Cô Lâm đang bị nhốt ở bên trong. Không dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc tiếp tục bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía đồng tiền, trong miệng thì quát khẽ: Lôi đình làm chính diện, lưng có bát quái, phong. Hắn vừa nói xong thì bên trong đồng tiền phù văn bất ngờ xuất hiện ấn ký bát quái, tiếng ù ù vang lên chung quanh Độc Cô Lâm. Lúc này, tốc độ chấn áp của đồng tiền đột nhiên nhanh hơn, sắp sửa hoàn toàn chấn áp giữa màn sấm chớp. Nhưng cũng đúng lúc này, ánh mắt của Độc Cô Lâm lại lóe lên. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì hắn giơ tay lên, chỉ trong nháy mắt đã có một đóa hoa xuất hiện trong tay hắn. Đó là một đóa hoa năm cánh, mỗi cánh lại có màu sắc khác nhau. Ngay khi đóa hoa này xuất hiện thì khí tức thuộc về pháp binh cấp 9 đỉnh phong đã bộc phát ra từ bên trong nó. Vương Bảo Nhạc cảm nhận xong thì cũng phải giật mình trong thoáng chốc. Lúc này, giọng nói của Độc Cô Lâm lại vang lên: Có thể để ta lấy thứ này ra, Vương Bảo Nhạc, trận chiến này nếu như ngươi không còn thủ đoạn nào khác thì xem như kết thúc rồi. Nói đoạn, Độc Cô Lâm không buồn nhìn tới bát quái ở bốn phía, đồng tiền ở trên đỉnh đầu cùng với những tia chớp xung quanh nữa. Hắn chỉ giơ tay lên, giật cánh hoa màu lam trong năm cánh hoa xuống. Sau khi buông tay ra, thì cánh hoa màu lam bị đứt ra này lập tức bay lên. Mà trong lúc nó bay lên, tất cả mọi thứ xung quanh như trở thành bất động. Ấn ký bát quái chung quanh lặng lẽ xuất hiện vô số bọt biển màu xanh. Đồng tiền khổng lồ do vô số phủ văn trên bầu trời cũng rung chuyển và trương lên. Sau đó xuất hiện mấy ngàn bọt biển màu xanh tương tự. Thậm chí ngay cả tia chớp chung quanh cũng biến thành bọt biển bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Sau một tiếng hắng giọng của Độc Cô Lâm, tất cả bọt biển này đồng loạt nổ tung. Sau đó một đồng tiền như bị ăn mòn rơi xuống nằm in trên mặt đất. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, nhìn chăm chăm vào đóa hoa còn bốn cánh trong tay Độc Cô Lâm lúc này, nhất là cánh hoa màu đen không thể xem thường kia. Mặc dù cánh hoa này mang tới nguy cơ mãnh liệt cho Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn vẫn dần suy nghĩ dùng tới đế khải xuống. Thân thể hắn lóe lên một cái toan lại gần, nhưng đúng lúc này trong mắt Độc Cô Lâm lóe lên hàn quang, kéo cánh hoa thứ hai xuống, lần này thì một là một cánh hoa đỏ như màu máu. Khiên huyết, Độc Cô Lâm quát khẽ một tiếng. Ngay khi vừa buông cánh hoa ra thì Vương Bảo Nhạc đã biến sắc, tâm thần xoay chuyển. Hắn chợt có cảm giác rất kỳ dị, giống như trong cõi u minh, bông hoa này đã cưỡng chế sinh ra một tia liên lạc với bản thân hắn. Thứ liên lạc này không bị khống chế, giống như sau khi cánh hoa bị bứt ra thì đã tự động hình thành. Ngay khi Độc Cô Lâm lên tiếng thì nó lại biến ảo thành một cánh tay máu cách không chộp về phía Vương Bảo Nhạc một cái. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, sắc mặt thì tái nhợt, lỗ chân lông toàn thân lập tức có xương máu phun ra. Thậm chí ngay cả thất khiếu cũng vậy, hắn cảm nhận được rõ ràng là máu tươi trong cơ thể đã mất đi khống chế, bị một sức mạnh kỳ dị khó tả nào đó dẫn dắt muốn bay ra khỏi cơ thể. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc gặp được pháp bảo có sức mạnh quỷ dị cỡ này. Lúc này hô hấp quán trở nên dồn dập hơn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Lâm vô cùng phong phú cho nên sẽ không lãng phí thời gian. Gần như ngay khi cánh hoa thứ hai bị bứt xuống thì hắn đã lập tức kéo luôn cánh hoa thứ ba xuống. Cánh hoa thứ ba này có màu trắng, liệt cốt. Ngay khi cánh hoa rơi xuống, ánh sáng trắng lóe lên, cánh hoa màu trắng biến ảo thành một người xương nhỏ màu trắng. Người xương nhỏ này nhếch miệng cười với Vương Bảo Nhạc một cái, làm hắn lập tức kêu lên đau đớn, vô số máu tươi trong cơ thể bị hút ra ngoài. Đồng thời lúc này xương cốt toàn thân của hắn như bị một lực lượng không tồn tại đánh mạnh vào, xuất hiện vết nứt như muốn vỡ vụn ra. Nếu như đổi lại là những người khác thì lúc này nhất định là đã chết, nhưng Vương Bảo Nhạc có tâm đan, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, đồng thời thanh liên trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng lay động, phóng ra vô số sinh cơ, giúp cho máu tươi đã mất và xương cốt đang liên tục vỡ vụn của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng khôi phục lại. Dù là vậy thì cũng chỉ có thể tạo thành thế cân đối mà thôi. Nếu như Độc Cô Lâm không có thủ đoạn nào khác thì còn tốt, nhưng chỉ cần lại thêm một chiêu thì e là thân thể Vương Bảo Nhạc sẽ bị phá hủy, mất đi tất cả máu tươi, còn xương cốt thì vỡ vụn ra. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không dùng tới đế khải, hắn chỉ nghiêm mặt tiếp tục phóng tới chỗ của Độc Cô Lâm. Chuyện này khiến Độc Cô Lâm cảm thấy có phần nhàm chán. Người thực sự cho rằng có thể đi tới trước mặt ta ngay dưới đại thiên hoa sao? Độc Cô Lâm lắc đầu xong thì kéo cánh hoa thứ tư xuống, đó là cánh hoa màu đen, hồn lai. Lời vừa phát ra thì cánh hoa màu đen kia đã trực tiếp tan ra, hắc khí lan ra chung quanh, ngưng tụ thành một ngọn lửa màu đen. Trên ngọn lửa lại có hàn khí lan tỏa, đồng thời có một chiếc thuyền nan màu đen, lớn cỡ bàn tay, xuôi theo dòng lướt ra. Trên thuyền còn có một người thu nhỏ mặc hắc bào, tay cầm một mái chèo. Sau khi xuất hiện, người thu nhỏ này giơ tay lên toan chỉ về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng thân thể của nó lại bất ngờ run lên. Gần như ngay khi chiếc thuyền nan lẫn người thu nhỏ màu đen kia vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực, hắn chờ chính là giây phút này đây. Không chút chần chừ thì minh đan trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức bùng nổ, một đoàn minh hỏa bốc lên từ trong cơ thể hắn. Chiếc thuyền nan lẫn người thu nhỏ do cánh hoa màu đen kia hóa thành cũng vội vã quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt há miệng gào to với Độc Cô Lâm, rồi vung mói chèo màu đen trong tay chỉ thẳng về phía hắn. Dưới một ngón tay này, thân thể Độc Cô Lâm chấn động dữ dội, đầu óc xoay chuyển, thần hồn không yên, tâm thần chấn động khiến hắn muốn lùi lại, nhưng đã muộn. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể lao ra như một ngôi sao băng diệt thế. Trong lúc lao tới, hắn giơ tay phải nắm lại thành quyền, kinh mạch màu đỏ trực tiếp biến ảo vây quanh người hắn, một cỗ khí tức bá đạo không tầm thường trỗi dậy ngập trời. Trúc Đoạt Đế Khải chính thức xuất hiện. Ngay khi Trúc Đoạt Đế Khải xuất hiện, khí thế trên người Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ hơn hẳn trước kia rất nhiều. Đó là tăng cường gấp đôi nhờ sự cộng minh và tăng cường gấp ba từ chỗ Trúc Đoạt Đế Khải. Sau khi cộng dồn cùng một chỗ, khí tức vừa hình thành kia trực tiếp tạo thành uy thế ngập trời, mang theo xu thế sắc bén không gì cản nổi, đè bẹp mọi thứ xông tới chỗ Độc Cô Lâm. Nơi nó đi qua, hư vô bị xé rách, thiên địa đều chấn động. Độc Cô Lâm biến sắc đang định chống cự, nhưng lúc này thần hồn của hắn đang chấn động như thể linh hồn sắp bị hút ra, cho nên hành động chậm lại vài nhịp. Lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng trong nháy mắt xuất hiện cạnh Độc Cô Lâm, cướp đi đóa hoa chỉ còn lại một cánh cuối cùng. Đồng thời trong sự dõi theo lẫn kinh tâm động phách của các đệ tử chung quanh cùng với những tu sĩ ở bên ngoài, một quyền kinh thiên của Trúc Đoạt Đế Khải do bản tôn Vương Bảo Nhạc đánh ra cũng ầm ầm hạ xuống. Tốc độ cực nhanh, khí thế đỉnh cao như lực lượng của thiên địa đều hội tụ vào đây, khiến Độc Cô Lâm máu tươi cuồng phun, thân thể lùi lại. Vương Bảo Nhạc nhoáng cái đã đuổi theo, với tốc độ sấm rung chớp giật, tung thêm một quyền nữa. Quyền này khiến cho lồng ngực của Độc Cô Lâm lõm vào, xương cốt lộ cả ra ngoài, thân thể bị lực trùng kích cực mạnh đánh cho bay ra, nện vào một ngọn núi ở gần đó. Ngọn núi bị va mạnh vào cho nên âm ầm sụt đổ, còn Vương Bảo Nhạc với khí thế ngút trời đang từng bước áp sát. Tình thế đã nghịch chuyển. Lúc này đây, dù là những người đứng xem chung quanh hay là tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài đều há hốc mồm kinh ngạc. Do trận chiến giữa Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc vô cùng cay gắt và đầy những bước ngoặt bất ngờ, ban đầu rõ ràng cho thấy là Độc Cô Lâm chiếm thế thượng phong, lại còn áp chế Vương Bảo Nhạc xít sao. Tu sĩ bên ngoài lại biết rõ Vương Bảo Nhạc sở hữu một bộ khải giáp kinh mạch màu đỏ, dùng để đè bẹp Chu Sơ Đạo ở phút cuối. Nhưng họ thấy rõ dù Vương Bảo Nhạc đang ở trong hoàn cảnh xấu, thì vẫn không hề dùng tới nó. Thậm chí có người còn cho rằng chiêu đó của Vương Bảo Nhạc có sơ hở nào đó, cho nên không thể dùng liên tục. Theo từng cánh hoa của Độc Cô Lâm được bứt ra, cùng cảnh tượng Vương Bảo Nhạc máu phun, xương nứt, tất cả đều cho rằng hắn đã sắp sửa suy tàn. Nhưng biến hóa ngay sau đó cũng làm tất cả mọi người chấn động, chẳng biết tại sao mà cánh hoa màu đen kia lại phản chủ. Cũng chính hành vi đảo ngũ này khiến cho chiến cuộc thay đổi. Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã nắm chắc được cơ hội này, cho nên tới tấp phản công. Bộ khải giáp kinh mạch trước đó không hề thi triển thì nay bỗng biến ảo, phản kích, cướp đi đóa hoa còn lại của Độc Cô Lâm, rồi còn đánh hắn trọng thương bằng hai quyền liên tiếp với khí thế kinh thiên động địa. Ngay khi đánh cho Độc Cô Lâm liên tục phun máu, lồng ngực lõm vào, thân thể đâm sầm vào ngọn núi, thì thân ảnh lao ra của Vương Bảo Nhạc giống như một thanh trường thương, có thể phá vỡ mọi thứ. Mắt thấy sắp sửa đánh cho Độc Cô Lâm trọng thương thêm lần nữa. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đang dõi theo phải hít thở dồn dập. Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp hô thành tiếng, thì đồng tử Vương Bảo Nhạc đang lao tới chỗ Độc Cô Lâm đột nhiên co rút lại. Trong cảm thụ của hắn thì có một cỗ sức mạnh đáng sợ đang trào ra từ trên người Độc Cô Lâm, đang dính sát ở trên vách núi kia. Dù vậy thì Vương Bảo Nhạc vẫn không hề dừng lại. Trong mắt hắn lập lòe hàn quang, tốc độ càng tăng, chỉ trong chớp mắt đã áp sát và tống ra một quyền, sắp sửa đánh trúng lồng ngực đã lõm vào của Độc Cô Lâm. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt vốn khép kín của Độc Cô Lâm đột nhiên mở toang ra, con ngươi của hắn đã biến thành màu vàng nhạt, sâu trong đáy mắt lóe sáng, ngoài trừ uy nghiêm ra thì còn mang theo cả hưng phấn nữa. Phòng ấn tầng thứ nhất mở ra. Trong lúc câu nói này vang lên, hai mắt chớp mở thì một cỗ sức mạnh ngập trời bất ngờ bùng nổ từ trong cơ thể Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm cười lớn, giơ tay phải lên, vẫn là ánh sáng màu vàng nhạt lan ra từ trong cánh tay hắn, sau đó tung một quyền thật mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, Vương Bảo Nhạc đau đớn thốt lên, thân thể lùi lại không đến trăm trượng thì lóe lên một cái, Trúc Đoạt Đế Khải phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục xông lên lần nữa, đánh thẳng về phía Độc Cô Lâm vừa thoát ra khỏi vách núi. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã liên tục đối chưởng trên không trung vô số lần, từng quyền nện xuống, đánh từ trên không xuống mặt đất, rồi lại đánh từ mặt đất đến sát chân núi, sau đó đồng thời nhảy lên tiếp tục giao thủ ngay ở bên dưới bản đồ trời sao. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, mặt đất chung quanh nơi này đã nứt toác ra, núi non sụp đổ, chỉ có ngọn núi hai đỉnh kia là vẫn sừng sững ở nơi đó do hai người cố gắng né tránh. Trong thời gian một nén nhang này, dù là Vương Bảo Nhạc hay Độc Cô Lâm đều quên mất bản thân mình đã đánh ra bao nhiêu quyền, cả hai đều chiến đấu đến cực hạn. Lúc này ai nấy đều thở hồng hộc, nhưng chiến ý trong mắt thì bùng lên dữ dội, giống như nếu không thể phân ra thắng bại thì họ tuyệt đối là không có lùi lại. Tiếp nào. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc lần đầu bật cười, hắn liếm đi vết máu nơi khóe miệng, thân thể áp sát Độc Cô Lâm. Riêng Độc Cô Lâm thì thoáng nhíu mày, tuy rằng với hắn mà nói thì đánh đến nay đã xem như đã tay lắm rồi, nhưng vẫn là phải rung động liên tục. Trên thực tế hiện tại hắn đã mở ra tầng phong ấn thứ nhất. Trong tình huống này thì chiến lực của bản thân hắn tăng vọt rất nhiều. Nhưng trải qua một nén nhang chiến đấu này, hắn lại phát hiện thân thể của mình dần theo không kịp thay đổi của thế cục. Nói cho đúng hơn là tốc độ khôi phục của hắn không thể bằng Vương Bảo Nhạc được. Nó tạo thành tình huống cả hai liên tục tổn thương cho đối phương, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có thể nhanh chóng khôi phục và duy trì thế công liên tục. Bên phía Độc Cô Lâm ban đầu thì còn đỡ được, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế vậy, thì e là cuối cùng hắn sẽ bị kéo đến khi sức cùng lực kiệt. Sao mà đỡ được? Không thể so đấu nhục thần với hắn nữa. Độc Cô Lâm nheo mắt lại, tay phải giơ lên đánh ra một kích toàn lực, ầm ầm va chạm với Vương Bảo Nhạc. Thân thể hắn mượn lực rút lui. Ngay khi mà Vương Bảo Nhạc tăng tốc đuổi theo, thì Độc Cô Lâm đột nhiên khựng lại, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, tước. Một chữ vừa thốt ra thì một vùng biển lửa màu tím lan ra từ thân thể Độc Cô Lâm. Nhiệt độ của ngọn lửa màu tím này là rất cao. Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã làm hư vô chung quanh bị thiêu đốt vặn vẹo, mặt đất bị hòa tan, núi đá chảy ra thành nước. Lúc này toàn bộ mọi thứ chung quanh đều bị nhấn chìm trong nhiệt độ cao đến vô tận. Trong hư vô vặn vẹo này lại có một hình dạng chu tước bất ngờ biến ảo ra. vốn là không có bất kỳ màu sắc nào, thậm chí không có hình thể thực chất, giống như nó được sinh ra giữa hư không vặn vẹo, nó được tạo thành từ những gợn sóng trong suốt. Nhưng bởi vì màu tím vốn có của ngọn lửa, cho nên con chu tước được sinh ra từ hư vô bị uốn cong này nhanh chóng biến thành màu tím. Cuối cùng thân thể khổng lồ kia kéo dài hơn trăm trượng, bao phủ lấy Độc Cô Lâm ở bên trong. Nó hót vang một tiếng rồi đột nhiên phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhìn từ xa thì đã không trông thấy Độc Cô Lâm đâu nữa. Nhìn qua chỉ có con chu tước màu tím đang giang cánh, cuốn theo cả biển lửa ngập trời xông tại chỗ Đế Khải. Các tu sĩ bên ngoài đều hoảng sợ tột độ, không ít nguyên anh thấy vậy đều nghiêm mặt hẳn ra. Bọn họ hiểu rõ chiến lực mà Độc Cô Lâm bày ra lúc này đã có thể sánh với nguyên anh bình thường. Cho dù là bọn họ khi đối mặt cũng phải dốc hết toàn lực ứng phó mới được, thậm chí có người đoán là Vương Bảo Nhạc sẽ thua. Nhưng ngay khi chu tước tới gần trong sự chú ý của mọi người bên ngoài, thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên, giống như biết là mình có né tránh cũng không thoát được. Cho nên hắn hét lớn một tiếng, tay phải lại siết chặt tung ra một quyền. Một quyền này không phải tăng cường gấp đôi cộng minh mà còn cộng thêm tăng cường gấp 3 của Trúc Đoạt Đế Khải. Ngay khi đánh ra thì Trúc Đoạt Đế Khải đã rút nhỏ lại đến 70%. Từ hơn 10 trượng biến chẳng còn 5-6 trượng, giống như là đang co rút hình thể, dồn sức mạnh còn lại của Đế Khải vào trong một quyền này để mà phóng thích ra. Nhìn qua, sau khi Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền về phía chu tước ở trước mặt thì đã tạo thành một nắm đấm hư ảo khổng lồ. Nắm đấm này lớn hơn 10 trượng đánh thẳng về phía chu tước. Ngay khi hai bên va chạm, Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, Đế Khải trên người cũng vang lên tiếng nứt vỡ răng rắc, thân thể hắn bay ngược ra phía sau. Chu tước kia cũng vô cùng chật vật, mặc dù không bị đánh tan ngay, nhưng trên ngực cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn, để lộ ra Độc Cô Lâm, mặt mày nghiêm nghị ở bên trong. Kết thúc rồi, Độc Cô Lâm hít sâu một hơi, theo hắn thấy thì Vương Bảo Nhạc có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp cho đến nay. Với đối thủ như vậy thì lựa chọn của hắn chính là không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kích nào nữa. Thế nên, trong lúc nói chuyện thân thể quán đã lóe lên, dùng thân thể của chú tước không trọn vẹn kia mà phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng, ngay khi hắn tới gần thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lại có tia sáng lóe lên, trong lòng mặc niệm, minh trí, tù phong, thiên trì đạo, chúng sinh cẩn độ vô lượng kiếp, chính là đạo kinh. Tuy vết thương quán rất nặng, nhưng thực tế tất cả những việc này chính là cách phản kích mà hắn đã nghĩ ra trong lúc giao chuyến chớp nhoáng khi nãy. Sau khi mặc niệm đạo kinh thì một cỗ khí tức khủng bố không thể tưởng tượng nổi trực tiếp bộc phát từ sâu trong vũ trụ, giống như có thứ gì đó sắp thức tỉnh. Chỉ trong nháy mắt đã giáng xuống hệ mặt trời, giáng xuống cổ kiếm bằng đồng xanh, xuống Thương Mang đạo cung và sống, xuống cả Thiên Huyễn vạn pháp trận. Tu sĩ Thương Mang đạo cung bên ngoài chỉ thấy đầu óc chấn động, mặt mày biến sắc. Người nào có tu vi càng cao thì càng cảm nhận rõ rệt hơn, nhất là Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên. Cả hai nháy mắt biến sắc rồi đứng phắt dậy, thất thanh thốt lên. Đây là khí tức gì? Lúc này bọn họ đều đang chìm trong rung động nên không chú ý đến khóe môi của Du Nhiên đạo nhân ở bên cạnh đã rỉ ra một tơ máu. Trong mắt đầy vẻ không dám tin, thậm chí là với định lực của ông ta cũng không nhịn được mà hơi hé môi. Mấp máy nhưng cuối cùng không mở miệng. Thế nhưng khẩu hình miệng kia rõ ràng vừa phát ra một chữ vương. Nếu như có một người câm chuyên nghiệp thì nhất định sẽ đọc được khẩu hình này. Sau khi ta lấy lại tinh thần thì tia máu trên môi đã biến mất. Bên ngoài đã thế, lúc này Độc Cô Lâm đang ở trong vùng đất thí luyện, càng là toàn thân chấn động, đầu óc nổ vang, tu vi trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Chu tước ở trong trạng thái trọng thương đã không thể duy trì được nữa và tan vỡ. Trong nháy mắt khi chu tước vỡ tan, thể xác và tinh thần Độc Cô Lâm chấn động dữ dội. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lóe lên, thân thể loáng cái bộc phát, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng với tốc độ nhanh như ánh chớp đến chỗ của Độc Cô Lâm. Trong khi hai người giao chiến, người tới ta đi, trận chiến này áp đảo vài phen, có lúc thì là Vương Bảo Nhạc chiếm thượng phong, có khi thì là Độc Cô Lâm duy trì đến hiện tại. Nhờ vào uy áp bất ngờ của đạo kinh nên Vương Bảo Nhạc tung người xông tới chỗ Độc Cô Lâm, khí thế lần nữa bộc phát ra. Tốc độ quán cực nhanh, giống như xuyên tòa giữa hư không vậy. Ngay khi lao ra thì Vương Bảo Nhạc lại phóng thích minh đan trong cơ thể, lập tức có minh hỏa tản ra từ người hắn, tạo thành biển lửa ở bên ngoài cơ thể. Biển lửa này có màu đen, nó không phát ra nhiệt độ cao, mà lại là băng hàn có thể phong ấn mọi thứ. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên liên hồi, mặt đất, bầu trời, thậm chí là phạm vi hư không nhất định, ở giữa hai người cũng bị đóng băng trong chớp mắt. Tâm thần và tu vi vốn đang chấn động và hỗn loạn của Độc Cô Lâm, nay lại có thêm minh hỏa thì chẳng khác nào, gặp sương tuyết ở trong trời tuyết rơi. Máu tươi lại phun ào ạt, hắn khống chế thân thể, nhanh chóng lùi ra phía sau, toàn kéo dài khoảng cách với Vương Bảo Nhạc. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn. Ngay khi minh hỏa lan ra thì trong mắt đã lóe lên tia nhìn sắc bén, trong lòng hắn mặc niệm hai chữ, dẫn hồn. Đây chính là dẫn hồn của minh pháp. Trong chớp mắt, một bàn tay mơ hồ vươn ra từ trong ngực của Vương Bảo Nhạc, như dãy giụa bò lên từ địa ngục. Ngay khi nó xuất hiện thì minh hỏa chung quanh lập tức bị dẫn dắt, như có một luồng gió mạnh ập tới, nhưng không phải là thổi tan minh hỏa, mà là thổi bùng thế lửa của nó lên. Ngay giây tiếp theo thì minh hỏa đã tăng vụt lên gấp mấy lần, âm âm lan rộng ra chung quanh. Sau khi bàn tay dẫn hồn xuất hiện, thì minh hỏa bị dẫn dắt, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ chừng trăm trượng. Mặc dù bàn tay này vẫn hơi mờ, nhưng lại có một cỗ khí tức khiến linh hồn của Độc Cô Lâm phải run rẩy. Lúc này Độc Cô Lâm tiếp tục biến sắc, tất cả những thủ đoạn này của Vương Bảo Nhạc tung ra quá bất ngờ, phản kích lại vô cùng sắc bén. Từ xa nhìn lại, bàn tay khổng lồ do minh hỏa và dẫn hồn dung hợp với nhau, mang theo khí thế kinh người bộc phát ra từ cơ thể Vương Bảo Nhạc, sắp sửa va chạm với Độc Cô Lâm, hòng bắt linh hồn quán ra. Đối mặt với nguy cơ, Độc Cô Lâm không kịp nghĩ nhiều, một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập tới, khiến cho đôi mắt màu vàng nhạt quán biến thành đỏ ngầu. Ngay giây phút mà bàn tay dẫn hồn chộp tới thì Độc Cô Lâm đột nhiên hét lớn, tầng phong ấn thứ hai mở ra 10 giây. Gần như ngay khi Độc Cô Lâm vừa mở miệng thì một cỗ sức mạnh giống như ẩn nấp sẵn trong cơ thể hắn hồi lâu đột nhiên bộc phát. Sức mạnh này vô cùng cuồng bạo, gấp 10 lần hắn của trước đó. Này nó vừa bốc lên thì Độc Cô Lâm như hóa thành mặt biển mênh mông, khí thế thoáng cái đã tạo thành dòng xoáy giống hệt như là dông gió xuất hiện ở giữa biển khơi rồi lan ra như một cái vòi rồng. Lúc này lại có tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời, gió lúc càng dữ dội, lan rộng ra phạm vi hơn trăm trượng, khí thế khổng lồ không gì sánh kịp. Bàn tay dẫn hồn của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng rung chuyển, không thể tiếp tục chộp tới nữa mà bắt đầu tan rã. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại xuất hiện trên đầu Vương Bảo Nhạc, hắn đột nhiên lùi lại không hề do dự một chút nào. Ngay khi lùi lại, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc thấy rõ là có một thân ảnh dần bay lên giữa cơn gió lốc rộng gần trăm trượng kia. Mặc dù vẫn là Độc Cô Lâm nhưng đã khác hẳn với hắn của lúc trước. Mái tóc của Độc Cô Lâm bay ngược lên như người siêu say da, con ngươi không còn là màu vàng nhạt nữa mà là vàng kim sáng rực, thậm chí ánh vàng kim này còn dần lan tỏa ra khắp thân thể hắn, khiến thân thể hắn phát sáng lấp lánh. Một cỗ uy áp cũng liên tục tăng cao, gã hệt như một chiến thần. Nhưng đây vẫn không phải điểm mà khiến Vương Bảo Nhạc thấy kinh hãi nhất. Thứ thực sự khiến hắn phải hít sâu một hơi chính là Độc Cô Lâm phát ra ánh sáng vàng rực kia. Vừa giơ tay phải lên thì cơn gió lốc lan rộng trong phạm vi trăm trượng này, cùng với khí thế cường bạo tột độ cao gấp 10 lần trước đó trên người hắn đột nhiên biến mất chỉ trong thoáng chốc. Tất cả đã thu hết vào bên trong như nó được nén chặt lại. Giống như dù bây giờ Độc Cô Lâm đang đứng giữa không trung nhưng không có bất kỳ khí tức nào lan ra ngoài, thậm chí không hề để lại bất kỳ một dấu hiệu nào trong linh thức của Vương Bảo Nhạc. Chuyện này lập tức khiến khí tức của Vương Bảo Nhạc bị nghẽn lại, cảm giác nguy cơ cao gấp mấy lần đột nhiên ập tới ào ạt, thậm chí có vẻ giống như là tế bào toàn thân của Vương Bảo Nhạc đều đang run rẩy, nói cho hắn biết là phải né tránh kẻ này ra thật xa. Những người đứng xem chung quanh cũng hoảng sợ tột cùng, tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài giật mình kinh hãi. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì Độc Cô Lâm đã đột nhiên chuyển động. Hắn không có mở miệng nói luyên thuyên gì cả mà chỉ im lặng tiến tới một bước. Ngay khi tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động muốn né tránh cho thật nhanh, thì thân ảnh Độc Cô Lâm đã tiến tới ngay trước mặt, tung ra một quyền vô cùng đơn giản. Nếu như nhìn bằng mắt thường thì một quyền này còn không bằng Cửu Long quyền trước đó, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho Vương Bảo Nhạc chính là mức độ nguy hiểm đã cao hơn trước đó gấp 10. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn không thể tránh né, cứ như thể đã bị lóc vị trí, như thể một quyền này mà đánh ra thì nhất định sẽ trúng mục tiêu. Đây là vì Độc Cô Lâm đã mở tầng phong ấn thứ hai ra, chiến lược quán lúc này đã tạo thành chấn áp toàn diện, bao gồm cả nhục thân, tinh thần, tu vi, khí thế đối với Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc chỉ kịp giơ tay phải, trúc đoạt đế khải lên toàn chống cự. Lúc này, dù là tăng cường cộng minh hay đế khải đều bùng nổ toàn lực để ứng phó. Nhưng giây tiếp theo, toàn thân Vương Bảo Nhạc đã chấn động thật mạnh, giống như bị một chiếc khí cầu đang bay với tốc độ cực cao tông thẳng vào người. Trong tiếng nổ mạnh đó thì tay phải của đế khải nổ tung. Máu tươi cuồng phun, thân thể Vương Bảo Nhạc mượn lực mà rút lui. Nhưng không đợi hắn lui ra được vài bước thì Độc Cô Lâm thoát cái đã tới gần, lại tung ra quyền thứ hai. Lần này là đánh vào ngực đế khải Vương Bảo Nhạc. Tiếng răng rắc vang lên khắp nơi. Giáp ngực đế khải của Vương Bảo Nhạc lập tức tan vỡ. Quyền thứ ba của Độc Cô Lâm đã đánh thẳng vào lồng ngực của Vương Bảo Nhạc, ở dưới lớp đế khải đã vỡ vụn kia. Sức mạnh lần này quá lớn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm, máu tươi cũng phun ra khoảng đôi lít, thân thể như mất đi điều khiển. Hắn bị quyền này đánh bay ngược ra sau như con diều đứt dây, rơi vào trên đỉnh núi đại biểu cho hắn ở cái ngọn núi hai đỉnh này. Trong tiếng ù ù, thân núi bắt đầu rạn nứt rồi âm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Mà ý thức của Vương Bảo Nhạc nằm ngay đó đã dần trở nên mơ hồ, máu tươi ồng ọc tuôn trào. Nhưng mà đòn tấn công của Độc Cô Lâm không hề dừng lại. Độc Cô Lâm thất cái đã lại gần tung thêm một quyền. Một quyền này không phải là đánh vào người Vương Bảo Nhạc, mà rơi xuống mặt đất đang chất chồng núi đá bên cạnh hắn. Mặt đất chấn động tạo thành lực phản chấn đánh vào người Vương Bảo Nhạc. Bắn thân thể quán nảy ngược trở lại, bay thẳng lên giữa bầu trời. Sau đó Độc Cô Lâm lại nhảy lên, đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Thân thể xuất hiện phía trên Vương Bảo Nhạc. Trên mặt hắn không lộ ra bất kỳ một biểu tình gì, chỉ cúi đầu lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó tung ra quyền thứ năm, giáng thẳng xuống người của đối phương. Một quyền này lại có khí thế còn mạnh hơn nữa, nhất là phối hợp với độ cao của Độc Cô Lâm lúc này, chẳng khác gì ngưng tụ lực lượng thiên địa để chấn áp, ầm ầm giáng xuống. Đế khải hoàn toàn đã sắp sửa vỡ nát, thân thể quán cũng rơi thẳng xuống mặt đất với tốc độ càng nhanh, nện thành một cái hố to, chẳng khác gì là một bồn địa. Máu tươi không chỉ trào ra từ miệng mà còn bắn ra tung tóe từ khắp người Vương Bảo Nhạc. Ý thức quán đã gần như mơ hồ. Mức độ mạnh mẽ của Độc Cô Lâm đã mở tầng phong ấn thứ hai, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. E là ngay cả Nguyên Anh thì cũng phải sợ. Nhưng Vương Bảo Nhạc không hề bỏ cuộc. Dường như ngay cả thanh liên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng, liên tục chữa trị cho cơ thể hắn. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc mở mắt ra, nhìn thẳng vào Độc Cô Lâm trên bầu trời. Vương Bảo Nhạc. Độc Cô Lâm cũng đứng giữa trung không trung cúi đầu xuống, trong mắt không hề có bất kỳ dao động tâm tình nào. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Vương Bảo Nhạc đang dãy giụa muốn đứng lên ở bên dưới. Tiếp theo, chính là quyền thứ sáu của ta, cũng là sức mạnh cao nhất của ta. Ta khuyên ngươi nên nhận thua đi, bởi vì một khi ngươi chọn quyết liều đến cùng thì ngươi nhất định là sẽ chết. Nhưng vẫn còn một khả năng, ấy chính là bộc phát hết tiềm lực của ngươi trước nguy cơ sinh tử. Năm đó ta cũng đã trải qua chuyện tương tự, điều này thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Nói đoạn, Độc Cô Lâm đột nhiên giơ tay phải lên, sau khi hắn siết chặt nắm đấm thì sau lưng phát ra tiếng gió rít gào. Đầu tiên là huyễn hóa ra một con vượn lớn, sau đó là hắc long chín đầu, tiếp theo là hư ảnh Chu Tiếc và Côn Bằng. Hư ảnh của bốn loại thần thú gần như là chiếm trọn cả bầu trời, sau khi bao phủ thân thể của Độc Cô Lâm thì giao thoa cùng với nhau. Ở trong từng tiếng gào rú cuồng bạo và hòa quyện này, chúng lại tạo thành một nắm đấm hư ảo khổng lồ. Từ xa nhìn lại, nắm đấm này có thể so cả với trời xanh, uy năng ngút trời, giống như là thay trời giáng kiếp, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc mà đánh xuống. Dù là 10 giây đã kết thúc, nhưng một quyền này vẫn được đánh ra với khí thế mênh mông, giống như thay trời hành đạo. Lúc này nó giáng xuống như muốn chấn áp vạn vật, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành từng đạo vết nứt. Núi đá chung quanh cũng vậy, những tu sĩ chung quanh đều giật mình hoảng sợ, đồng loạt rút lui. Hai người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo Quan Chiến cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bọn họ thì lại không thể giúp được gì mà lại chẳng thể nhúng tay vào. Thực tế thì trận chiến của Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc đến nay thì đã không nằm trong trình độ của Khổng Đạo nữa. Dù là Nguyên Anh chiến đấu với nhau, ngoại trừ việc thuật pháp đa dạng hơn, do có thể thuấn di thì cũng chỉ đến cỡ này mà thôi. Vẫn thua sao? Ở bên trong vùng đất thí luyện lẫn trong quảng trường của Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài, tất cả những người đều theo dõi đều cảm thấy tâm thần chấn động. Vương Bảo Nhạc nằm giữa đống núi đá đổ nát, cười khổ dõi mắt nhìn nắm đấm khổng lồ đang giáng thẳng xuống kia. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn vẫn có chiến ý bùng lên. Ta vẫn còn một chiêu mà từ xưa đến nay chưa hề dùng tới nó. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, từ khi bắt đầu trận chiến đến nay, chị đẹp của hắn vẫn không hề lên tiếng. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ chị đẹp không hề ngủ say, mà vẫn đang theo dõi trận chiến của mình. Một chiêu chưa từng dùng tới mà Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đương nhiên cũng không phải là chị đẹp, mà là cái vỏ kiếm bản mệnh của hắn, món bảo vật đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc chính thức luyện thành vào năm đó. Theo như lời chị đẹp nói thì nó là bảo vật bản mệnh có thể chém cả thiên địa vạn vật, được nuôi dưỡng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc từ đó đến nay, ngoại trừ có thể thả ra một đàn muỗi thì dường như không thể dùng làm vào việc gì khác. Thậm chí lúc trước Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng nghĩ tới chuyện dùng tới nó, nhưng hiện tại trong mắt hắn lập lòe hàn quang. Khi quyền tứ Khi quyền thú từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống, còn cách hắn chưa tới trăm trượng, thì thanh liên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã lay động cực mạnh, vô số sinh cơ tỏa ra khắp cơ thể, khiến thân thể bị trọng thương của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Dù là bị Độc Cô Lâm trấn áp nên quá trình khôi phục có bị chậm lại, lúc này vẫn chưa thể khỏi hẳn, nhưng vẫn dư sức giúp Vương Bảo Nhạc triển khai một chiêu mà trước nay chưa từng có của mình. Trong nháy mắt, chiến hỏa trong lòng Vương Bảo Nhạc ngùn ngụt bừng lên, chiến ý ngập trời, ngoài miệng thì gầm nhẹ một tiếng, trán hắn lại nổi đầy gân xanh, tay trái vỗ mạnh xuống đá vụn bên dưới, ầm một tiếng. Khi đá vụn nổ tung thì hắn mượn lực nhảy lên không trung, chẳng những không hề lui lại mà còn xông thẳng về phía quyền tứ thú kia. Một màn này khiến cho những người đứng xem chung quanh và tất cả tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài phải giật mình không thôi. Bọn họ nhìn thân ảnh Vương Bảo Nhạc lao thẳng về phía quyền tứ thú kia, giống như con thiêu thân lao đầu mà lửa, mà không thể thốt lên thành lời. Trong lúc Vương Bảo Nhạc thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trong ngoài vùng đất thí luyện này, ngay khi quyền tứ thú kia chỉ còn cách hắn không tới 10 trượng, thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, tay phải đột nhiên chảo một cái vào lồng ngực. Dưới một chảo này, một tia sáng chói mắt bắn ra từ lồng ngực của Vương Bảo Nhạc để lộ ra một đoạn của vỏ kiếm. Chỉ trong chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc đau đớn gào rú, một cái vỏ kiếm đầy đủ đã bị rút ra khỏi thân thể hắn. Vỏ kiếm này trông vô cùng cổ xưa, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện trên thế gian. Nay vừa ra thì trời xanh biến sắc, gió cuốn mây tan, thậm chí là toàn bộ vùng đất thí luyện phải chấn động. Rõ ràng đây chỉ là một món pháp bảo cấp 6 chứ chưa phải là pháp binh. Nhưng sự xuất hiện của vỏ kiếm này giống như có thể dẫn động cả cổ kiếm đồng xanh, khiến cho một cỗ khí tức kỳ lạ, khó tả, đột nhiên phát ra từ trong vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Vương Bảo Nhạc có cảm giác mãnh liệt, giống như trong vỏ kiếm này có chứa một thanh kiếm vô hình mà mình không thể nhìn thấy, nhưng mà muốn rút ra thì vẫn thiếu một chút, nhưng nó chỉ thiếu một chút mà thôi. Vương Bảo Nhạc không kịp tiếc nuối cũng không tiện suy nghĩ gì hết. Lúc này hắn lập tức từ bỏ việc rút kiếm mà dùng vỏ kiếm làm kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, dốc sức chém mạnh một phát về phía quyền tứ thú nọ. Khoảnh khắc rực rỡ giống như vĩnh hằng, như thể tất cả ánh sáng đều biến mất trong khoảnh khắc đó. Vốn dưới mặt đất bên dưới bầu trời đêm vẫn có ánh sáng phát ra, nhưng lúc này đây thì tất cả ánh sáng đều biến mất, giống như vỏ kiếm được vung ra đã kéo theo tất cả ánh sáng. Chỉ còn lại có quyền tứ thú trên bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã va chạm vào vỏ kiếm. Tiếng ầm ầm giống như từng tiếng giống giận của thế giới, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành ảnh hưởng với toàn bộ vùng đất thí luyện, lại có dao động cuồng bạo ầm ầm lan ra chung quanh như rời non lấp biển. Trong lượt lan rộng này, toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, máu tươi phun ra từng ngụm, thân thể bị quyền tứ thú áp chế rơi xuống đất một lần nữa, nhưng hắn vẫn siết chặt vỏ kiếm trong tay, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn cố sức chống cự. Mặc dù quyền tứ thú mạnh mẽ tột cùng kia không bị vỏ kiếm chém tan, nhưng mà là bị rung động dữ dội, và nó lại dừng ngay trên đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc, không thể tiếp tục chấn áp xuống phía dưới nữa. Nó đã bị vỏ kiếm cản lại rồi. Vỏ kiếm này giống như phóng đại sức mạnh của Vương Bảo Nhạc lên, khiến cho hắn chống lại sức mạnh của quyền tứ thú này được. Lúc này nhìn từ xa, cảnh tượng này vô cùng kinh tâm động phách và quỷ dị. Quyền tứ thú khổng lồ cách mặt đất bằng chiều cao của đúng một người, mà ở ngay bên dưới nắm đấm lại là Vương Bảo Nhạc đang giơ cao cái vỏ kiếm ngăn cản nắm đấm kia hạ xuống. Hắn giống như một tảng đá vô cùng cứng rắn ngăn cản bánh xe vận mệnh lăn bánh, khiến cho nó không thể phá hủy mọi thứ được. Có thể làm được điểm này đã là cực hạn của Vương Bảo Nhạc. Cánh tay cầm vỏ kiếm của hắn đang run rẩy, ngay cả thanh liên trong cơ thể cũng lắc lư, bộc phát ra lượng sinh cơ trước này chưa từng có, cố gắng chữa trị toàn thân Vương Bảo Nhạc, bởi vì lúc này không thể lơi lỏng chút nào. Chỉ cần hụt sức một chút thôi thì Vương Bảo Nhạc sẽ bị đè bẹp ngay, cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng chẳng mấy chốc thì thân thể của hắn đã không chịu được nổi, trên làn da xuất hiện từng vết nứt, xương cốt cũng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Sức mạnh từ nắm đấm kia ép xuống khiến Vương Bảo Nhạc gần như không thở nổi, thân thể liên tục bị xé rách rồi lại khôi phục, không ngừng, thế nhưng khó mà kiên trì được lâu. Mãi cho đến khi lôi đan của hắn cũng xuất hiện vết nứt, thậm chí là minh đan cũng vậy. Vết nứt ngày càng kéo dài hơn, giống như nếu cứ tiếp tục như vậy thì hai viên kim đan còn sẽ vỡ nát, tu vi giảm mạnh, kết đan cảnh cũng sẽ biến mất. Lúc này ý thức quán giống như ngày càng mơ hồ, giống như nghe được một vài âm thanh truyền đến, có cái thì quen thuộc, có cái lại xa lạ, chúng như đang sốt ruột, kêu to, mình từ bỏ đi, bảo mình nhận thua đi. Sao ta có thể nhận thua được? Đạo của ta không cho phép ta nhận thua, lý tưởng của ta cũng không cho phép điều này. Vương Bảo Nhạc ta, đời này tuyệt đối sẽ không nhận thua bố con thằng nào cả. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hét lớn, vết nứt trên lôi đan minh đan trong cơ thể thoáng cái mở rộng, nhục thể quán cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, do thanh liên chữa trị không kịp tốc độ. Nhưng ngay khi thân thể hay thậm chí kết đan của Vương Bảo Nhạc sắp vỡ nát, theo ý chí quán bùng lên, khi toàn thân bị ép đến cực hạn, trong tiếng nổ vang, vệ chủng trong cơ thể bất ngờ bộc phát ngay lúc này. Nó không phải hấp thu sức mạnh bên ngoài, mà là giữa lúc nguy cơ sinh tử, vệ chủng lại nuốt chửng thanh liên. Chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết thanh liên, thậm chí cả lôi đan minh đan của Vương Bảo Nhạc cũng bị nuốt vào. Chúng không biến mất mà chỉ tiến hành dung hợp lần hai với vệ chủng mà thôi. Lần đầu tiên dung hợp là khi thanh liên vừa cắm rễ trên phệ chủng đạt được thế cân đối. Nhưng ngay giây phút sinh tử này, phệ chủng đã bộc phát hoàn toàn nên hút hết toàn bộ vào, giống như cảm thấy còn chưa đủ nên nó bắt đầu hấp thu cả thân thể Vương Bảo Nhạc. Thân hình vốn tròn lẳn quán nay nhanh chóng gầy sọp đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mắt mọi người chung quanh, và trong tầm mắt của các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đang dõi theo bên ngoài đã không còn là thân hình béo tròn béo trục như trước nữa. Hắn đã hoàn toàn gầy xuống, đúng với chữ gầy, mày kiếm, mắt sao, thân hình cao gầy rong ròng, cùng với gương mặt cương nghị như đào gọt và bộ đạo bảo dụng thông thinh trên người, khiến Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng tuấn lãng. Có lẽ do là trái ngược quá lớn với trước kia, cho nên trong thời khắc căng thẳng tột độ này, tất cả mọi người đang dõi theo đều bị quá trình thay đổi quá lớn ở mặt ngoại hình và diện mạo của Vương Bảo Nhạc làm cho chấn động dữ dội, giống như Vương Bảo Nhạc lúc này đây đã trở nên cực kỳ chói mắt. Ngay cả người luôn được xem như là tuấn lãng ở liên bang như Trác Nhất Phàm cũng bị lu mờ khi so sánh với Vương Bảo Nhạc lúc này. Bởi vì trên người Vương Bảo Nhạc có sự kiệt ngạo bá đạo cùng với khí thế có thể phá hủy tất cả, mà Trác Nhất Phàm thì chưa có. Mà tất cả những thứ này đã khiến cho vẻ tuấn lãng của Vương Bảo Nhạc lộ ra một cỗ tà dị, làm cho sức hút của hắn tăng vọt lên. Cho dù là Lý Di ở trong số bách tử liên bang cũng phải ngẩn ngơ mà nhìn. Trong nháy mắt này, sau khi phệ chủng phản phệ thì cũng bắt đầu nuôi ngược lại Vương Bảo Nhạc. Tu vi của Vương Bảo Nhạc thoát cái bộc phát, khí thế từ yếu ớt bất ngờ tăng mạnh, trực tiếp kéo lên kết đan trung kỳ đỉnh phong, sau đó ầm ầm đột phá bước vào kết đan hậu kỳ. Nhưng không dừng lại ở đó, sau khi tiến vào kết đan hậu kỳ, theo phệ chủng tiếp tục nuôi ngược lại thì tu vi Vương Bảo Nhạc càng cuồng bạo hơn nữa. Chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi đã lên đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một tia nữa thôi là tiến vào đại viên mãn. Chuyện này khiến cho Độc Cô Lâm và tất cả mọi người trong ngoài vùng đất thí luyện đều phải giật mình. Đây là đột phá trong lúc chiến đấu sao? Trong lúc mọi người bên ngoài giật mình bật thốt, chung quanh kinh ngạc hét lên, theo tu vi của Vương Bảo Nhạc bộc phát, tất cả vết thương trong cơ thể đều lành hẳn chỉ trong chớp mắt. Sức mạnh đã mất đi lại quay về, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Một luồng dao động, khí thế kinh tâm động phách tỏa ra từng đợt trên người hắn, như muốn che phủ cả trời xanh. Cánh tay đang cầm vỏ kiếm của hắn cỡ không còn run rẩy nữa, mà trở nên vô cùng chắc chắn. Sau đó, trong ánh mắt không dám tin của Độc Cô Lâm, Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, ánh mắt xuyên qua quyền tứ thú kia, nhìn thẳng vào Độc Cô Lâm ở bên trong. Ta không nhận thua. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, trong mắt thoáng chốc bùng lên chiến ý kinh người một lần nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây các thím nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các thím ở trong phần sau. Rồi, bây giờ thì bye bye mọi người.